Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa chịu thiệt chỉ có cô mà thôi. Lý Tâm bất giác cúi đầu. Tề Mặc quá là bá đạo, nhưng cũng phải nói là cô thể hiện quá rõ ý đồ của mình. Trước sau gì cô cũng sẽ cứu người và đi ra. Cô còn có nhiều thời gian, hắn cứ trông mắt mà chờ xem. Cứ cho nó tôm là được rồi. Điều hết người ở biệt thự về châu Âu. Các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên. Nghe giọng nói lạnh lùng của Hồng Ưng, Lý Tâm hơi giật mình. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tề Mặc. Ngồi biệt thự xa hoa như vậy nói hủy là hủy, quá mức lãng phí, quá thủ đoạn. Đây chắc chắn là thủ đoạn mà Tề Mặc nhắc đến. Tuy Lý Tâm không rõ là nó có tác dụng gì. Hết chuyện để nói, Lý Tâm thả lòng tinh thần. Cô từ từ tiếp đi trong lòng của Tề Mặc. Thấy Lý Tâm nhắm mắt thở đều đều, Tề Mặc vất tay ra hiệu đám đông là Hồng Ưng hạ thấp giọng nói. Tề Mặc chỉnh lại tư thế để một khoảng trống trước ngực của Lý Tâm, giúp cho cô có tư thế dễ chịu trong lòng của hắn. Sân bay đèn điện sáng trưng, Tề Mặc ôm Lý Tâm đang ngủ say lên chiếc máy bay tư nhân của hắn. Chiếc máy bay lao vào màn đêm, xuyên qua đại dương, tới đích đến tiếp theo của Tề Mặc. Roma, Italia, một đất nước cổ kính ở châu Âu, nơi có bề dày lịch sử nền văn hóa lâu đời. Ở đất nước này không đếm hết những vị anh hùng, các khu di tích và lịch sử. Tất nhiên đây không phải là điều mà Lý Tâm quan tâm. Khi cô mở mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xe ô tô, đầu óc cô bỗng nhiên nổ tung. Italia là đất nước Lý Tâm quen thuộc, đến nỗi cô cảm thấy giật mình thon thót. Làm sao lại đến Italia? Ngồi trong chiếc xe Cadillac dài, Lý Tâm không thèm để ý tại sao Tề Mặc lại thích loại xe này. Cô trợn mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của hắn. Tề Mặc cúi xuống, vừa vuốt tóc Lý Tâm vừa cất giọng lãnh đạm. Cô đi theo tôi, sẽ không ai lắm dám gì cô cả. Tề Mặc biết rõ, Lý Tâm là người tổ chức ăn trộm đang tróc nã có thường. Ý là nơi Lý Tâm không muốn đến nhất, cũng là nơi kỵ húy nhất. Vì vậy chẳng cần nói nhiều, Tề Mặc đưa thẳng Lý Tâm vào trong đôi cánh của hắn, tin chắc tổ chức ăn trộm sẽ không dám động đến cô. Nghe những lời kiêu ngạo của Tề Mặc, Lý Tâm đột nhiên cảm thấy yên lòng. Dù sao người ngồi bên cạnh cô cũng là lão đại của Tề gia khét tiếng giang hồ. Nếu hắn không bảo vệ cô, thì hắn về quê cày ruộng cho xong. Tề Mặc thấy Lý Tâm yên lặng, tưởng rằng cô vẫn còn đang lo lắng. Hắn cất giọng lạnh lùng, nói về Hồng Ưng ngồi bên cạnh. Hủy diệt nó. Hồng Ưng vâng vâng dạ dạ. Tuy hai người không nói hủy diệt cái gì, nhưng Lý Tâm đi theo Tề Mặc đã lâu. Cô lập tức hiểu ý của Tề Mặc. Lý Tâm nắm chặt cánh tay của Tề Mặc cất lời. Đừng, đừng tiêu diệt họ. Tề Mặc liếc nhìn qua Lý Tâm cau mày. Lý Tâm trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng. Những người ở đó đều lớn lên cùng với tôi. Không phải ai cũng đối xử tệ với tôi. Tôi không muốn vì tôi mà tất cả đều bị tiêu diệt. Tề lão đại à, những người gây chuyện với tôi sẽ tìm cách tính sổ với họ. Tôi là người thù dai, nhưng người không liên quan gì đến tôi không muốn bọn họ bị liên lụy. Anh không cần phải giúp tôi ra mặt đâu. Chuyện còn con này tôi có thể tự giải quyết. Tề Mặc không đáp lời. Lý Tâm im lặng lặng lặng nhìn hắn rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ. Mất công tôi hành đạo bao nhiêu năm, anh đừng hủy đi danh tiếng của tôi có được hay không, Tề lão đại? Chứng kiến bộ dạng nịnh nọt của Lý Tâm, Tề Mặc hừ một tiếng. Sau này xảy ra chuyện gì thì đừng có mà đi tìm tôi đó. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Việc này của tôi tự mình tôi sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không phiền đến lão đại đâu. Thấy Tề Mặc nhận lời, Lý Tâm liền mỉm cười. Mặc dù không có tổ chức ăn trộm, số mệnh của cô sẽ khác đi, nhưng cô đi theo con đường này, tổ chức cũng không bạc đãi cô. Không phải tất cả người trong tổ chức đều trở mặt với cô. Lý Tâm không có tư cách, cũng không có hận thù đến nỗi phải tiêu diệt cả tổ chức. Danh tiếng ư? Cô thì có danh tiếng gì chứ? Là trên bạch đạo hay là hắc đạo hả? Lập Hộ vừa lái xe vừa tươi cười, nhìn Lý Tâm qua gương chiếu hậu. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi bất giác nhếch mép. Lý Tâm chẳng ở trong giới nào, thế mà cô, nàng lại còn dám lớn tiếng. Lý Tâm đưa mắt lườm Lập Hộ. Dù sao cũng nổi danh hơn là các anh nha. Dù cô không có tên trong giới bạch đạo lẫn hắc đạo, nhưng ít nhiều gì cô cũng có danh tiếng. Nếu buộc phải nói Lý Tâm thuộc đạo nào, thì cô chọn là khôi đạo, không đen cũng không trắng, là màu xám nha. Tổng kết mãi mới tìm ra được đạo của mình là đạo màu xám. Lý Tâm thấy nhụt chí hẳn. Cô tỉ tay lên vai quầm Tề Mặc. Hắn giơ tay vớt nhẹ mái tóc của cô. Hành động của Tề Mặc khiến Lý Tâm có cảm giác cô giống như là một con mèo bị hắn vớt ve. Lý Tâm nói một cách lãnh đạm. Tôi không phải là sùng vật. Tôi cũng không nuôi sùng vật. Tề Mặc đáp lại lạnh lùng. Cái thứ động vật toàn thân đầy lông lá được gọi là sùng vật đó hắn cũng không có hứng thú nuôi dưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net